Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772. Trăng non hồ, tựa hồ là cảm giác được Ninh Hoan tâm trên người Hàn Ý. Lão bản nương ngước mắt nhìn nàng ngừng ở ven đường xe. Theo bản năng hỏi một câu, cô nương, ngươi là từ trong thành lại đây. Như thế nào sớm như vậy a? Chẳng lẽ ngươi trời còn chưa sáng liền ra cửa? Nói, lão bản nương đã đem gạo kê cháo bưng đi lên. Ta kỳ thật ngày hôm qua nửa đêm liền tới rồi. Ta là một cái thần quái diễn đàn quản lý người. Đối với các ngươi phụ cận cái kia hồ thực cảm thấy hứng thú. Cho nên nửa đêm đến xem monster, Ninh Hoan tâm nhàn nhạt trả lời một câu. Nghe được nàng lời nói, lão bản nương lập tức sắc mặt biến đổi, dứt khoát ngồi xuống Ninh Hoan tâm đối diện. Ta nói cô nương a, chúng ta này trăng non hồ chính là thực tà môn. Ngươi cư nhiên một người hơn phân nửa đêm dám đi bên hồ. Có thể tồn tại trở về thật là may mắn. Về sau nhưng đừng như vậy làm. Trăng non hồ, các ngươi nơi này người đều như vậy kêu sao? Ninh Hoan tâm tới hứng thú, nhàn nhạt hỏi một câu. Nàng nhớ rõ chính mình xem tư liệu thượng nói, cái này hồ không có tên. Trăng non hồ là chúng ta thôn cách gọi. Cái này hồ nước thực tà môn, trong hồ có hung tàn thủy quỷ. Mỗi tháng 15 đều sẽ ra tới tìm thế thân. Chúng ta này thôn dân ai không biết a? Lúc này, ngồi ở một khác chương trên bàn một người tuổi trẻ nam nhân theo bản năng tiếp một câu. Vừa nói, một bên ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái. Các ngươi trong thành tiểu cô nương lá gan thật đại a. Đại khái một tháng trước, cũng có một cái tiểu cô nương chuyên môn chạy đến ta trong tiệm đi hỏi thủy quỷ sự tình. Cái gì? Nghe được kia nam nhân nói, Ninh Hoan tâm đột nhiên vừa nhấc đầu, ngay sau đó lại bay nhanh cúi đầu. Đại ca, ngươi là khai cái gì cửa hàng? Ngươi nói nữ hài nhi kia trông như thế nào a? Ta liền ở cửa thôn khai một cái siêu thị, nam nhân thoạt nhìn thực hay nói. Hoặc là phải nói, hắn thực thích cùng tuổi trẻ nữ hài nhi nói chuyện phía mờ ni, nữ hài nhi kia trông như thế nào. Ta là cái thô nhân, ta cũng sẽ không nói, dù sao chính là khá xinh đẹp, xuyên thực thời thượng, thực tuổi trẻ, hừ, Chu lão tam, ngươi liền biết xem tiểu cô nương. Trách không được ngươi tức phụ nhi mỗi ngày cùng ngươi cãi nhau. Một bên bữa sáng chủ tiệm nương lúc này đột nhiên ở một bên trêu chọc một câu. Đại tỷ, ngươi nhưng đừng nói như vậy a. Ta chính là ái nói chuyện phiếm. Ta khi nào xem tiểu cô nương. Chu lão tam cảm thấy chính mình đặc biệt oan uổng. Lúc này, hắn vừa nhấc đầu, liền nhìn đến cái kia mang theo mũ lưỡi chai tiểu cô nương cư nhiên thật sự hướng về phía chính. Mình tới, chẳng lẽ, sáng sớm liền có diễm, ngộ, lúc này, Ninh Hoan tâm đã muốn chạy tới nam nhân trước người, lấy ra chính mình di động. Đại ca, ngươi có thể giúp ta xem một chút sao? Ngươi nói nữ hài nhi có ở đây không này bức ảnh? Nói, Ninh Hoan tâm đem chính mình di động đưa tới Chu lão tam trước mặt. Chu lão tam tò mò nhìn thoáng qua. Màn hình là một chương đại chụp ảnh chung. Bên trong giống như có 7-8 cá nhân, mà nữ hài tử liền có 3 cái. Hắn theo bản năng híp mắt nhìn một hồi lâu. Chỉ trong đó một người. Là nàng, chính là nàng. Nguyên lai các ngươi nhận thức a. Nhìn đến Chu lão tam chỉ vào gương mặt kia, Ninh Hoan tâm đạm đạm cười. Chúng ta là một cái diễn đàn. Nàng cũng thực thích nghiên cứu thần quái sự kiện. Nguyên lai là như thế này a. Trách không được nàng ngay từ đầu vẫn luôn quấn lấy ta. hỏi Đồng Giao giáo đường sự tình. Sau lại, nàng lại hỏi ta trăng non hồ truyền thuyết. Ta liền nói cho nàng trăng non trong hồ có thủy quỷ, Chu lão tam tựa hồ đối cùng ngày sự tình. Còn ký ức hãy còn mới mẻ. Hết chương.